Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, bái phỏng Hình Lập. Đối với Bạch Vận khiêu chiến, Hình Lập lão giả này cũng là không quan trọng, đối với ai khiêu chiến đều là giống nhau. Hắn nhẹ khẽ vuốt phủ có chút hoa dâm dâu ria, đối tất cả mọi người nói, có một vị người khiêu chiến, lại đến hai cái, đây không phải Hình Lập cuồng vọng tự đại, mà là hắn quả thật có vốn liếng này lấy trận pháp một chọi ba. Nếu như một cái cấp 3 sơ cấp trận pháp sư đều không thu thập được ba cái linh vũ cảnh đệ tử, kia mới gọi toi công lăn lộn lâu như vậy. Ta đến, Vũ Hân vốn là đối với trận pháp cảm thấy hứng thú. Mặc dù trước đó là bị Bạch Vận lôi kéo đến cộng đồng học tập trận pháp, như vậy hiện tại chính là nàng tự nguyện, thật sự rõ ràng muốn học tập trận đạo. Nếu là dạng này, hắn cũng liền không khả năng bỏ lỡ trận này khiêu chiến. Một cái linh vũ cảnh 5 tầng đệ tử cũng đứng ra chuẩn bị khiêu chiến. Hình Lập gặp ba người đủ về sau, cũng liền mỉm cười, chỉ ít cử động của hắn đưa tới ba cái người khiêu chiến. Tại hắn ngược đãi dưới, nhất định sẽ có người giao đấu đạo cảm thấy hứng thú. Hắn ngoắc ngón tay, trận pháp phân lớn nhỏ trận. Một người cũng có thể bày đại trận, cũng có thể bày tiểu trận, chỉ bất quá có thể hiểu được bao nhiêu, cũng liền nhìn các ngươi năng lực lĩnh ngộ, còn lại không có khiêu chiến nhất định phải nhìn cẩn thận. Ba người các ngươi cùng lên đi, Hình Lập nói liền từ trong tay áo lấy ra ba thanh kiếm gỗ ném cho Bạch Vận. Vũ Hân, cùng linh vũ cảnh 5 tầng đệ tử Tuần Xuyên, tại Nam Vũ Viện bên trong phần lớn đệ tử giữa lẫn nhau tỉ thí. Luận bàn, đều như cũ là sử dụng kiếm gỗ, dù sao không phải chân ướt chân ráo làm, ba người, ba phương hướng bắt đầu hướng phía Hình Lập phương hướng cực nhanh chạy tới. Nhưng Hình Lập lại không đơn thuần là một vị trận pháp sư. Tại võ đạo cũng là có thành tựu, nhìn qua ba cái vọt tới, Hình Lập đột nhiên từ không trung vọt lên, rơi vào ba người vòng vây bên ngoài, trận pháp, mở. Theo Hình Lập vừa dứt lời, ba người chung quanh phảng phất hóa thành một vòng tròn, chỉ là trong nháy mắt liền tản ra kim sắc quang mang. Bạch Vận, Vũ Hân, Tuần Xuyên đều là trong lòng cả kinh, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết đối phương từ lúc nào bày trận. Đối thủ như vậy mới thật sự là đáng sợ, ba người vội vàng thối lui ra khỏi ngoài trận, có chút chật vật nhìn về phía Hình Lập. Yên tâm, đây là đơn giản người khốn trận, rất tùy ý bãi xuống, cũng không có cái gì tính công kích, cũng là căn cứ các ngươi làm ra lựa chọn, trận pháp phóng thích, quyết định bởi tại công kích của các ngươi đối tượng, nếu như không người phối hợp tình huống dưới, tận khả năng tránh né công kích của đối thủ, mượn cơ hội bày xuống trận pháp, bất quá, cái này cực kỳ tiêu hao năng lực, tựa như ta vừa mới hao phí một chương kết trận phù. Hình Lập gặp ba người có chút mộng, đành phải làm ra một chút giải thích, nhưng hắn cái này một giải thích, ba người nhìn qua vẫn là tỉnh tỉnh, hắn đành phải lắc đầu tiếp tục công kích, đừng có ngừng, nhớ kỹ cho ta, không nên đem ta nghĩ quá yếu, các ngươi căn bản tựu không tổn thương được ta, về sau các ngươi mặc dù là linh vũ cảnh đệ tử thiên tài, khả năng học tập chân chính trận pháp còn chưa đến thời điểm. Nhưng ta đây là đang vì các ngươi đặt nền móng, hảo hảo học, Bạch Vận ba người lần này cũng không do dự nữa, rất trực tiếp phát động lên công kích, lần này ba người lại là học thông minh chút, Vũ Hân mở miệng nói, không nên gấp gáp, một người lên, dạng này liền sẽ không bị trận pháp khống chế, ta cam đoan, Hình Lập sư trưởng nhất định sẽ cần thời gian đến giảm sóc. Hình Lập gặp ba người rốt cục không còn như vậy chết tấm công kích về sau. Trong lòng cũng là dễ chịu chút, hắn đành phải đè thấp thực lực, cùng Bạch Vận ba người đấu. Nhưng hắn thực lực dù sao cao hơn quá nhiều, gặp thời cơ phù hợp về sau, liền lặng lẽ lần nữa bày xuống một trận, vội vàng rời khỏi về sau, đem trong tay trận phù đem ra, dùng chân khí thật nhanh một họa, lại là chỉ hướng Bạch Vận bên này. Cao giọng nói kim phược trận, Vận cẩn thận, sư muội cẩn thận, Vũ Hân cùng Tuần Xuyên đều cảm thấy tình huống không đúng. Chỉ sợ là gắn liền với thời gian đã chậm, nhưng làm cho tất cả mọi người đều làm đến khiếp sợ là Bạch Vận thế mà không phản ứng chút nào. Bạch Vận tại phù chú qua đến thời điểm, liền dùng ra ảnh linh phân thân, thần không biết quỷ không hay đi tới Hình Lập bên người. Đây chính là Bạch Vận đối với chiến đấu trực giác, cảm thấy chung quanh linh khí biến hóa sau khi quả quyết thoát đi, không sai, Hình Lập thấy trận pháp cũng không trói buộc chặt Bạch Vận về sau. Trong lòng cũng là kinh ngạc một chút, rất nhanh khôi phục trấn định, theo trận pháp tăng tốc linh khí chung quanh, Bạch Vận lưu lại phân thân rất tự nhiên liền bị nhìn thấu. Hình Lập dùng tay tiếp nhận Bạch Vận đâm ra kiếm gỗ sau nói. Ngươi lui ra đi, đa tạ sư trưởng, Bạch Vận cũng không nói gì thêm, liền về tới đông đảo đệ tử bên trong, hai người các ngươi cũng lui ra. Hình Lập bị Bạch Vận phá trận, trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng vẫn là rất vui mừng, mặc kệ là dạng gì phương pháp, chỉ cần có một người có thể phá trận, hắn coi như thua, dù sao đây chỉ là biểu thị, muốn nói chân chính thực chiến. Hắn liền đã ngã trên mặt đất, hắn ho khan một tiếng nói, trong trận pháp huyền bí liền là tầng tầng lớp lớp. Đa trọng biến hóa, có đơn một trận pháp, cũng có tổ hợp trận pháp, đây cũng là căn cứ mỗi người tu luyện thuộc tính đến quyết định. Trong trận pháp có công kích, phòng ngự, vây giết, phong ấn, trị liệu các loại một loạt, mà chân chính trận pháp sư cấp cao, tại cá nhân chiến đấu bên trong sẽ hơi có vẻ không đủ. Nhưng là tại đoàn đội chiến đấu bên trong lại là một cái cực kỳ kiểu như châu bò tồn tại. Kết trận phù chỉ là đơn giản trận pháp cần, tiếp xuống các ngươi phải làm liền là vẽ bùa, chờ các ngươi cảnh giới tăng lên, tự nhiên cũng liền có tư cách học tập mới trận pháp đồ vật. Vẽ bùa cụ thể phương pháp, liền là lớp ngày mai trình, các ngươi đều phải có điều chuẩn bị, hôm nay liền tới đây. Tất cả mọi người cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Cứ như vậy kết thúc, mà lại đông đảo các đệ tử gặp qua Nam Hoàn Viện một chút đệ tử khiêu chiến qua trận pháp sư. Kia thua gọi một cái thảm, quả thực tựa như hành hạ người mới đồng dạng, thua là thương tích đầy mình. Đáng tiếc là, Bạch Vận vừa nghĩ tới hậu thiên liền muốn trở lại Tinh Vân Quận. Ngày mai học tập vẽ bùa, liền càng căng thẳng hơn, hắn đành phải nửa đêm cùng Vũ Hân quyết định đi bái phỏng Hình Lập. Nam Vũ Viện bên trong các chủ nhóm đều có chỗ ở của mình. Hai người luôn cảm thấy ban ngày học đồ vật không đủ nhiều. Bạch Vận một người liền không muốn đi, Vũ Hân cũng chỉ đành thử thăm dò nhìn xem trong đêm có thể hay không đạt được một chút chỉ đạo. Dù sao trong lòng hai người đều rất rõ ràng, hai người bọn họ liên thủ đối phó một con tam giai linh thú đều là thỏa thỏa. Nhưng tại Hình Lập khiêu chiến bên trên, hai người cộng đồng cảm nhận được là một loại cảm giác bất lực. Không chỉ có là tại chênh lệch về cảnh giới, một cái thật đơn giản trận pháp, liền có thể đem ba cái linh vũ cảnh vây khốn. Chỉ bất quá, không nghĩ tới chính là, trong lúc các nàng hai người tới Hình Lập nơi ở về sau. Hình Lập gian phòng đèn vẫn sáng, cái này đã nói lên Hình Lập còn chưa ngủ, hai người các ngươi nha đầu. Hơn nửa đêm tìm ta trước cửa làm cái gì, còn không nhanh đi về đi ngủ, ngày mai không tu luyện, không học tập, Hình Lập thanh âm tại Bạch Vận cùng Vũ Hân sau lưng vang lên. Hồi bẩm sư trưởng, hai chúng ta tại ban ngày thấy được sư trưởng tại trận đạo phương diện lợi hại. Cho nên chuyên tới để thỉnh giáo một phen, hy vọng sư trưởng bỏ qua cho. Vũ Hân cuối cùng vẫn là so Bạch Vận muốn biết nói chuyện vô cùng. Dăm ba câu, khách khách khí khí liền bàn giao ý đồ đến, còn nói ra đối Hình Lập tôn kính. Hết chương.